vừa yêu vừa sủng nãi Hoàng Lưu Tâm. Chương 56, ngoại truyện năm, đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mộ Dung Nguyệt tốt nghiệp thì làm ở đài truyền hình. Cô học chuyên ngành truyền thông xã hội, công việc trên tay chủ yếu là làm phóng sự. Mộ Dung Nguyệt cũng không muốn dựa vào quan hệ của Cố Hành giúp đỡ thăng tiến trong công việc. Cô yêu cầu không công khai quan hệ cũng khiến nội tâm Cố Tổng nói không nên lời. Anh mang cô đi giáo đường nổi tiếng thế giới tổ chức hôn lễ thuộc về hai người. Mỗi năm để dành thời gian cùng nhau đi du lịch, nhưng Nguyệt Nhi của anh lại trầm mê công việc, không có cách nào kiềm chế. Trước nay đều cảm thấy mình đã là người bị cuồng công việc. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của bảo bối nhà mình, Cố Hành cũng không nhìn được mà trầm mê cô, thật muốn ấn cô lên bàn làm việc, để lại ấn ký của mình trên người ở. Đương nhiên, Cố Hành có nhu cầu nhưng bà xã của anh không cho phép anh quấy rầy công việc của cô. Mộ Dung Nguyệt chế tác biên đạo 3 phóng sự xã hội đều được khen ngợi, được mọi người gọi là nhân tài kiệt xuất trong giới. Gần đây, thịnh hành các chương trình thực tế, đài truyền hình cũng đang chuẩn bị kế hoạch. Tổ của Mộ Dung Nguyệt chuẩn bị lên kế hoạch chương trình tình yêu và hôn nhân. Chương trình truyền hình lấy chủ đề là tình yêu. Bởi vì người xem nữ đông đảo cho nên khách mời nam cũng phải có giá trị danh tiếng lớn. Bởi vì nguyên nhân mỗi tập có hạn, cho nên chủ yếu cần các minh tinh giả làm tình nhân. Chương trình gồm 12 tập, mỗi tập là một chủ đề. Mỗi đôi tình nhân sẽ căn cứ vào chủ đề đi hẹn hò hoặc hoạt động khác. Sau khi Mộ Dung Nguyệt trình kế hoạch của mình lên đã được bên trên nhất trí thông qua. Trong lúc cô đang diễn thuyết kế hoạch chương trường, cũng định ra vài đối tượng khách mời. Trong đó có Cố Lẫm. Người này diễn xuất lẫn nhan sắc đều là minh tinh đang trong thời kỳ đỉnh cao. Nhớ tới ngày hôm qua bị Cố Hành đè trên bàn làm việc bắt nạt. Bởi vì sau khi kế hoạch được thông qua, Mộ Dung Nguyệt càng thêm bận bỉu, mỗi ngày đều phải tăng ca chỉnh sửa kế hoạch đồng thời cũng như các khâu sản xuất hình ảnh. Cố Hành nhìn bà xã mình vì sự nghiệp phấn đấu, nói không đau lòng là giả, nhưng anh cũng biết đó là ước mơ của cô. Cô có lý tưởng của riêng mình, nhưng mà lúc Cố Hành thấy Mộ Dung Nguyệt cầm ảnh chụp anh họ của mình, anh không thể bình tĩnh nổi nữa. Nguyệt Nhi, đã khuya rồi. Cố Hành đi vào phòng làm việc của Mộ Dung Nguyệt, thấy màn hình máy tính còn phát ra ánh sáng. Nguyệt Nhi của anh đã tăng ca suốt 2 tuần. Anh ngủ trước đi, lát em ngủ sau. Tất nhiên Cố Hành không phải chỉ muốn nghe những lời này của cô. Lần này, các em muốn mời Cố Lẫm. Nghe thấy Cố Hành nói, Mộ Dung Nguyệt gật đầu. Nhưng mà, cũng chưa chắc anh ấy tham gia được. Em rất muốn mời anh ấy. Em hy vọng anh ấy tham gia à? Nghe thấy cô nói vậy, rõ ràng đã biết tâm ý của cô nhưng Cố Hành vẫn cảm thấy ghen tị. Anh xem, anh ấy không có tai tiếng gì. Hình tượng cũng tốt, diễn xuất đứng đầu, lượng fan. Không đợi Mộ Dung Nguyệt nói xong, Cố Hành đã dùng hành động thực tế chứng minh sự ghen tuông của mình. Anh bế cô lên làm chuyện mình sớm đã muốn làm. Lúc này quần áo Mộ Dung Nguyệt không hề chỉnh tề, chật vật bị đặt lên bàn làm việc. Cố Hành suy nghĩ một chút rồi cởi quần áo bà xã mình ra. Từ sáng sớm anh đã muốn để cô ở nhà, cái gì cũng không mặc rồi. Không muốn, cô còn phải chuẩn bị bài thuyết trình cho chương trình ngày mai. Anh so với anh ta, em thấy ai có mị lực hơn? Mộ Dung Nguyệt nghe thấy Cố Hành thấp giọng bên tai hỏi. Ngón tay chuẩn xác chọc vào trong tiểu huyệt. Quần lót gì đó căn bản không ngăn nổi trêu chọc thuần thục của anh. Chỉ trong tức khắc, cô đã chết đuối trong tình dục của anh. Tiểu huyết đói khát nuốt lấy ngón tay Cố Hành, dáng vẻ cầu hoan. Không được. Mộ Dung Nguyệt chỉ có thể ngoài miệng phản bác. Bàn tay chống bàn của cô đã sắp không còn sức. Nguyệt Nhi, em nói gì cơ? Quả thực chính là nghiêm hình bức cung. đánh cho nhận tội. Anh, a, anh Cố Hành có mị lực nhất. Ông xã cho Nguyệt Nhi đi. Nghe vậy, cuối cùng Cố Hành cũng ổn định tâm lý. Bắt lấy chân cô tàn nhẫn đâm sâu vào trong. Thư phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ và tiếng cơ thể va chạm vào nhau. Biên đạo Mộ Dung, thật ra tôi cảm thấy có thể thử nhân tố CP này xem sao. Người nói chuyện chính là thực tập sinh mới vào. Cô ấy thấy Mộ Dung Nguyệt trẻ tuổi như vậy. Năng lực trong công việc đỉnh cao. Vẻ ngoài thì trông cũng khác gì nữ minh tinh nổi tiếng. Quả thật chính là nữ thần của cô ấy. Hơn nữa dáng vẻ của biên đạo Mộ Dung hẳn là cũng chưa lập gia đình. Khuôn mặt Mộ Dung Nguyệt thẹn thùng. Không phải vì lời thực tập sinh nói mà vì cô đang nghĩ tới Cố Hành. Khụ, tôi kết hôn rồi. Thật ra Mộ Dung Nguyệt đã cho chiếc nhẫn cưới của hai người vào vòng cổ đeo theo trên người. Vậy nên ngón áp út cũng không có dấu vết đeo nhẫn. Vẻ mặt thực tập sinh không dám tin. Nhất định là ảo giác rồi. Nữ thần của cô ấy vậy mà đã kết hôn. Là đại móng heo nào lừa mất nữ thần của cô ấy rồi. Hu hu hu, không phụ sự mong đợi của mọi người. Chương trình lần này nhanh chóng nổi tiếng trên mạng. Tuy rằng cũng có một số ý kiến về xào CP. Nhưng rating đã chứng minh yêu nên ở bên nhau, rất được mọi người đón nhận. Lại là một lần ra ngoài quay chương trình. Tuy rằng mỗi ngày kết thúc, Mộ Dung Nguyệt đều gọi video với Cố Hành. Hai người còn đang làm việc, nhưng chỉ nhìn thấy đối phương qua điện thoại cũng như đang ở bên nhau. Hôm nay kết thúc ngày quay, đoàn người đang chuẩn bị đi ăn khuya. Tổng biên tập đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Nhà đầu tư mời chúng ta đi ăn món Nhật. Mọi người lập tức vỗ tay hoan hô. Cô thực tập sinh nhìn Mộ Dung Nguyệt với hai mắt lấp lánh. Chút nữa đi ăn cơm. Cô muốn thỉnh giáo nữ thần nhiều hơn. Lại thấy Mộ Dung Nguyệt vội vàng rời khỏi. Ngoài phim trường, Cố Hành dựa trên xe. Một thân quần áo thoải mái. Cao lớn đĩnh đạc. Xoáy khí không thể che lấp. Bảo bối, tới đây. Tuy nói như vậy nhưng lại là Cố Hành tiến lên ôm chặt lấy cô. Trong nháy mắt ấy, pháo hoa nở rộ tầng không. Biết anh nhớ em bao nhiêu không? Mới vừa kết thúc hội nghị, Cố Hành đã lái xe suốt đêm tới đây. Mộ Dung Nguyệt dụi đầu vào ngực anh. Cô cũng rất nhớ anh. Yêu, nên ở bên nhau. Đây cũng là lời cô không cần nói ra với anh. Nguyện dùng cả đời này đổi lấy lần tương ngộ có anh ở bên. Toàn tâm toàn ý, sớm sớm chiều chiều. Cách chương.